Hạng gia đại thiếu, chương 26. Khi Diệp Quang Đào nhận được điện thoại của chú ba nhà hắn, cảm giác đầu tiên chính là thật thốn. Nói coi, Tiểu Thẩm ra ngoài xã giao, thắng thân là một đứa cháu, lên sàn hỗ trợ có thích hợp không chứ? Trong lòng đại thiếu gia nhà họ Diệp, đủ loại tư vị lẫn lộn chất chồng. Hắn cảm thấy chú ba đã cưng chiều Hạng Viễn đến không còn biên giới. Thế nhưng đều là người của Diệp gia, chú ba đã phân phó, bất kể là có nguyện ý hay không, Diệp đại thiếu đều phải lộ diện rồi. Hơn nữa, nếu đã đi, nhất định phải lo liệu sự tình, sao cho êm đẹp đẹp. Ý tứ của chú ba, hắn đã hiểu. Người nọ chính là muốn thể hiện Diệp gia đặc biệt coi trọng vị Tiểu Thẩm này. Đến ngày mời khách, Diệp Quang Đào lái con xe sản xuất trong nước, rất đổi bình thường của mình, tới bãi đậu xe trong Dẫn Phượng Hạng, đổi thành siêu xe cao cấp của Hạng Viễn, chở Tiểu Thẩm nhà mình tới khách sạn Giật Hào. Hôm nay làm phiền cậu quá rồi, Hạng Viễn có chút xấu hổ, tựa lưng vào ghế ngồi, không ngừng chà sát ngón tay nói. Đều là người một nhà, cậu khách khí làm chi chứ? Diệp Quang Đào quay đầu, nhìn đối phương một cái, sau đó ôn hòa nói. Bình thường cậu bận rộn như vậy mà. Hạng Viễn gãi gãi đầu, hai cái người không quen không thân, lại có thân phận tương đối xấu hổ, cùng ngồi trong một không gian xe chật hẹp, đúng là không khí có chút nặng nề. Hiện tại, tôi vừa tới Ủy ban Trung ương làm, cũng không bận lắm. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu lộ diện trong giới công tử ở thủ đô, ra mặt giúp cậu giới thiệu một chút, hẳn là việc nên làm. Nhìn ra Hạng Viễn không được tự nhiên, Diệp Quang Đào cười nói. Xe này không tồi nha, tại sao bình thường không thấy cậu chạy? Hạng Viễn làm gì có mặt mũi nói, là do kiếp trước mình gặp chuyện không may liên quan đến ô tô những hai lần, nên bây giờ chỉ có thể yên yên ổn ổn mà ngồi cạnh ghế lái. Lái xe ấy à, tạm thời cậu còn chưa nghĩ tới. Quang Lan cũng thích ô tô, hôm nào nó về, mọi người cùng đến trường đua nhé. Không phải chứ, nếu không phải vì con xe thể thao này chỉ có hai chỗ, thì nhất định Hạng Viễn sẽ chui ra hàng ghế sau, chứ làm gì có chuyện ngồi cạnh Diệp Quang Đào ở ghế lái phụ. Nghe ra ý tứ từ chối trong lời nói của đối phương, Diệp Quang Đào cảm thấy thật là kỳ quái. Hắn nhớ, trước kia chú ba từng kể, Hạng Viễn rất thích xe đua, bằng không, chú ấy đã chẳng mua siêu xe làm quà mừng về nước cho cậu. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của người nọ, rõ ràng chuyện này không đúng lắm. Đích thật là rất thú vị. Bọn họ một đường chạy tới khách sạn Giật Hào, chỉ thấy Phương Trác đã sớm chờ ngoài cửa. Anh Hạng, nhìn thấy Hạng Viễn mở cửa xe, Phương Trác hưng phấn vọt tới. Chờ khi cậu phát hiện Diệp Quang Đào bước xuống từ ghế lái, thì nụ cười bất chợt cứng đơ. Diệp đại ca. Tôi họ Diệp, không phải là Diệp. Diệp Quang Đào bị người nọ chọc cười, vui vẻ mà đáp lại một câu. Tôi không ngờ là ngài cũng tới, cho nên có chút giật mình, ngượng ngùng nói với Hạng Viễn. Diệp đại ca cùng đi, thế mà anh không nói trước với em một tiếng. Ủa, anh chưa nói hả? Hạng Viễn gãi gãi đầu. Không hề. Mệt cậu còn lo, Hạng Viễn không tự làm chủ được tình hình. Kết quả lại thành vô ích. Ba người hàn huyên vài câu, sau đó liền vào phòng đặt trước. Vì là chủ nhà, cho nên bọn họ tới sớm hơn. Đến khi những người khác lục đục xuất hiện, thì gian phòng liền náo nhiệt hẳn lên. Nhìn thấy Diệp Quang Đào, đại đa số thiếu gia được mời, đều sửng sốt trong giây lát. Biết sao được, tuy bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nghe tới quan hệ giữa Hạng Viễn với Diệp Tam gia, nhưng tình nhân trong âm thầm và vị phu nhân được đại gia tộc thừa nhận, bản chất vẫn thật khác nhau. Vốn dĩ, bọn họ chỉ nghĩ Hạng Viễn may mắn mới được đi theo Diệp Tam gia, nhưng vào thời điểm cậu chính thức lộ diện lần đầu tiên, Diệp gia là cử gia chủ đời sau đi theo hộ tống. Điều đó khiến những nhận định về thân phận của cậu lúc trước đều bị gạt bỏ hoàn toàn. Người này không phải là món đồ chơi mà Tam gia nuôi dưỡng bên người, mà là Tam phu nhân, được toàn bộ dòng chính Diệp gia thừa nhận. Nhận thức được điểm ấy, tâm tư mọi người cũng biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít. Sự khinh thị trước đây hoàn toàn biến mất. Tương lai nên quan hệ với Hạng thiếu ra sao, ai cũng có tính toán của riêng mình. Nhạc Hằng, chuyện lần này cảm ơn cậu, tôi mời cậu một ly. Trước lúc trọng sinh, tốt xấu gì, Hạng Viễn cũng đã trà trộn trong giới công tử một vài năm. Khả năng xã giao cũng không phải kém. Anh Hạng khách khí rồi, tất cả mọi người đều là bạn học. Nếu tôi giúp được, thì cứ nói với tôi một tiếng là được. Thấy Hàn Viễn mời rượu, Tiêu Nhạc Hằng không dám chậm trễ. Hắn đứng lên, chẳng những đáp lại bằng vài câu khách khí, mà khi chén rượu đụng nhau, còn cố tình để cho miệng chén thấp hơn so với Hàn Viễn một chút. Diệp Quang Đào ngồi bên cạnh, thấy người cầm đầu đám thiếu gia bước đầu tiếp nhận Hàn Viễn thì không khỏi khẽ cười. Công tác dẫn đường của hắn đã hoàn thành, những chuyện về sau phải dựa vào bản thân của Hàn Viễn rồi. Thủ đô rất rộng, nước cũng rất sâu, các phe phái, các vòng quan hệ chẳng phải là thứ dễ chen chân vào. Tuy việc xuất thân từ đại thế gia có thể khiến cho người khác chú ý hơn một chút, nhưng nếu bản thân không có khả năng hoặc là không được gia tộc coi trọng, cũng chưa chắc có thể đứng vững trong cái giới này. Ăn xong một bữa cơm, Diệp Quang Đào lập tức đứng dậy cáo từ. Lần này hắn ra mặt, chủ yếu là để chống lưng cho Tiểu Thẩm. Ý tứ đã biểu đạt ổn rồi, nếu cứ tiếp tục nấn ná, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Nếu người ta cho rằng quan hệ giữa hắn và Tiểu Thẩm quá thân mật, như vậy cũng không được hay cho lắm. Từ chối ý tốt muốn đưa tiện của mọi người, Diệp Quang Đào một mình xuống lầu, lái siêu xe rời đi. Hạng Viễn cùng Phương Trác ở lại, tiếp tục tiếp đón bạn bè của mình. Anh à, mặt mũi của anh cũng thật lớn. Anh không thấy sự xuất hiện của Diệp đại thiếu gia đã khiến tất cả những người có mặt ở đây phải choáng váng hay sao? Trong phòng karaoke, Phương Trác hưng phấn thì thầm với Hạng Viễn. Hạng Viễn ngượng ngùng, đều là do Tam gia an bài, cậu sao có thể nghĩ sâu tới như vậy? Một đám người chen chúc trong phòng hát, vừa ăn uống, vừa reo hò nhảy múa, náo nhiệt vô cùng. Thỉnh thoảng, Hạng Viễn lại nói vài câu, chạm vài chén với mọi người. Tính cách của cậu hào sảng thẳng thắn, tuy có quan hệ đặc biệt với Tam gia, nhưng cử chỉ và hành vi lại không hề mang theo một chút nữ khí nào. Ban đầu, mọi người còn cảm thấy không được tự nhiên, chưa biết nên ứng xử với cậu như thế nào. Nhưng vui chơi suốt cả một đêm, ai nấy cũng đều buông lỏng tinh thần, ấn tượng về cậu cũng không tệ lắm. Vì mọi người xem Hàn Viễn là bạn, cho nên cậu cũng chậm rãi biết đến một ít tin tức về gia tộc của mình. Thậm chí còn nghe được vài người bàn tán về thằng em dễ rách của mình nữa. Hạng Tiêu, thắng mở công ty à? Hạng Viễn quay sang, tỉnh bơ lên tiếng nói chen vào. Ừ, hắn chuyên về máy tính. Từ năm thứ hai đại học, đã rủ người mở công ty game, làm ăn cũng được. Nghe nói, gần đây đối tác của hắn phải ra nước ngoài, đang chuẩn bị bán cổ phần đi. Tin này từ đâu mà có? Có người hiếu kỳ hỏi, nếu đối tác muốn sang tay, sao Hạng Tiêu không trực tiếp mua luôn, còn ngu ngơ rước thêm một cổ đông khác về làm chi nữa? Cụ thể không rõ được, thế nhưng trước đó, hai người bọn họ thật sự đã phát sinh mâu thuẫn với nhau. Người được hỏi cười cười đáp, các ông muốn ra tay thì nhanh lên một chút, bỏ lỡ cơ hội này là không còn nữa đâu. Vài người cười ha hả, đang chuẩn bị tám thêm chút chuyện về Hạng đại thiếu, nhưng bỗng chốc, cả đám đều giật mình sửng sốt. Khỉ thật, Hạng Tiêu mà là Hạng đại thiếu cái gì? Đại thiếu gia chân chính của nhà họ Hạng đang tựa lưng vào ghế sofa, cười tủm tỉm nghe bọn họ chém gió đây này. Anh Hạng, trên phương diện phân chia thế lực, Hạng Viễn nhất định được tính là người của Diệp gia, nhưng xét đến cùng, cậu ta vẫn mang họ Hạng. Chẳng qua, người này ra nước ngoài đã vài năm, nên đám công tử trẻ tuổi ở chốn kinh kỳ chỉ biết đến Hạng Tiêu, làm gì có ai còn nhớ tới kẻ lưu lạc ngoài kia mới là đại thiếu gia chính thống. Các cậu đừng khẩn trương, tôi không có liên hệ với người trong nhà đã mấy năm rồi. Ý tứ chính là, tôi chẳng có quan hệ gì với Hạng Tiêu, các người cứ yên tâm mà tám chuyện. Lời này của Hạng Viễn tựa như cho mọi người một viên thuốc an thần. Chuyện xấu trong thế gia đại tộc nhiều lắm, vấn đề của Hạng gia ở trong mắt mọi người thật không đáng kể chút nào. Tuy Hạng Viễn xui xẻo bị Hạng Tiêu chiếm sao, nhưng việc ấy cũng chẳng ngăn được việc vận mệnh mỉm cười với cậu. Cho dù Hạng Tiêu có bản lĩnh thì liệu hắn có thể có được Tam gia hay không? Mọi người âm thầm cảm thán trong lòng, nhưng chẳng một ai dám nói ra cả. Nhưng nếu Hạng Viễn đã thể hiện thái độ, vậy thì rõ ràng chuyện công ty Hạng Tiêu là có thể nhúng tay vào. Đương nhiên, bọn họ không đến mức hạ độc thủ, một phát nuốt gọn công ty của người ta. Tuy nhiên, dậu đổ bìm leo, gây thêm vài rắc rối thích hợp cho người nọ để vớt chút lợi ích thì vẫn là có thể. Nghe được mọi người, anh một câu, tôi một câu, bàn bạc đến tính kế Hàn Tiên như thế nào. Quả thật Hàn Viễn đã được mở rộng tầm mắt. Trước đây cậu vẫn cảm thấy đám công tử bột đều là một lũ không học vấn, không nghề nghiệp giống như mình. Hiện tại mới phát hiện, trong số những cậu ấm quần là áo lược đó, cũng có rất nhiều người bản lĩnh. Chẳng qua, biểu hiện trước rất cùi, cho nên người ta mới không để cho cậu nhập cuộc mà thôi. Thấy Hàn Viễn nghe đến mê mẩn, Tiêu Nhạc Khăn liền ghé lại, sau đó cười nói. Anh đừng có nghe bọn họ chém gió linh tinh, công ty kia của Hàn Tiêu, kinh doanh không tồi, dù là nửa phần, hắn cũng sẽ không mua. Nhưng mà, cậu muốn gây thêm trở ngại cho Hàn Tiêu thì phải làm sao? Anh Hàn, vấn đề khó chơi ở đây, không phải là tiền hay là nắm giữ quyền, mà là thái độ của Hàn gia. Thấy Hàn Viễn không hiểu, Tiêu Nhạc Hằng cười cười giải thích. Mặc dù công ty của Hàn Tiêu là bản thân hắn tự tay xây dựng, nhưng Hàn gia cũng bỏ ra không ít công phu. Anh đã là người của Diệp gia, cho nên nhà họ Hàn đặt tất cả hy vọng của mình lên Hàn Tiêu. Đây là lần đầu tiên Hàn Tiêu độc lập dựng việc. Hàn gia sẽ không để cho hắn thất bại đâu. Tất nhiên, lại càng không cho phép người khác ác ý gây sự với hắn. Nhạc Hằng, anh nói quá rồi. Phương Trác nghe vậy thì liền bu lại. Dù Hàn gia là nhà mẹ đẻ của anh Hàn, nhưng xét về thực lực, Phương gia cũng có thể nhảy lên đầu lên cổ của bọn họ mà ngồi. Nếu Hàn Trung Thành muốn làm việc đó, chỉ e cũng phải xem nhà cậu có ủng hộ hay không. Cái thằng nhóc đầu óc ngu si này, Tiêu Nhạc Hằng như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Hàn Viễn một cái, mỉm cười không nói gì thêm nữa. Lần mời khách này của Hàn Viễn có hiệu quả không tồi. Ít nhất, cậu đã bước đầu, chui vào cái vòng quan hệ nho nhỏ do Tiêu Nhạc Hằng cầm đầu. Vì cố kỵ thân phận đặt kết hôn của Hàn Viễn, chưa đến 12 giờ, Tiêu Nhạc Hằng liền lên tiếng giải tán cuộc chơi. Ai muốn đi tăng hai thì hẹn nhau tiếp tục. Ai đã có chủ thì nên nhanh chóng về nhà. Hôm nay chơi rất vui, lần sau lại tụ hội nhé. Hàn Viễn uống rượu, hai má đỏ bừng, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, mi mắt lại như tăng thêm vài phần mỹ sắc. Vài thiếu gia vốn không có hứng thú với đàn ông, liếm liếm môi theo bản năng. Khi ý thức được, trái tim bản thân đập nhanh vì thanh niên trước mắt thì không khỏi chấn động một hồi, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa. Đông đông, mọi người đang tạm biệt lẫn nhau ở ngoài cửa quán, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi, rất đổi ôn nhu, truyền đến từ cách đó không xa. Hàn Viễn quay đầu, nhìn thấy tam gia của mình đang mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới. Cậu tiến lên phía trước một bước, ngây ngô cười hỏi, anh tới rồi à? Ừ, anh tới đón em về nhà. Nói xong, người nọ cực kỳ tự nhiên, mà nắm lấy tay của đứa nhỏ nhà mình. Tam gia, tam gia. Tam gia vừa lộ diện, đám công tử bột cầm cao hơn trán ngày thường, lập tức thu bớt ngạo khí, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi hắn một câu. Người kia kéo tay của Hàn Viễn, ôm hòa đáp. Đông đông vừa về nước, rất nhiều chuyện không biết, làm phiền các cậu giúp đỡ thêm. Tam gia, ngài khách khí rồi, chúng tôi đều thích anh Hàn, chơi với anh ấy rất vui. Tuy cả đám thiếu gia đều chen chúc ở một bên, nhưng không ai dám tiến lên nói chuyện, vẫn là Tiêu Nhạc Hằng thay mặt xã giao. Cậu là tiểu lục của nhà họ Tiêu phải không? Đông đông thường xuyên nhắc tới cậu. Vì Tiêu Nhạc Hằng đã giúp Hàn Viễn một phen, cho nên tam gia cũng có ấn tượng khá tốt về người này. Có rảnh thì ghé nhà chúng tôi chơi nhé. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ đến. Tiêu Nhạc Hằng có chút kinh hãi khi được ưu ái. Không ngờ chỉ giúp Hàn Viễn một việc cỏn con đã có thể khiến tam gia lưu ý đến mình. Xem ra việc tạo quan hệ với phu nhân thật sự không thể khinh thường. Hàn huyên vài câu, tam gia liền dắt theo Hàn Viễn rời đi. Nhìn bóng dáng xa dần của hai người bọn họ, một cậu ấm nào đó giơ hai tay ôm tim, cảm thán nói. Một cặp có giá trị nhan sắc đều cao như vậy, cũng thật là cảnh đẹp ý vui. Sao vậy, chúng mày hâm mộ à? Tiêu Nhạc Hằng liếc xéo đối phương một cái. Sao có thể? Người nọ cười khan một tiếng. Chẳng qua, em cảm thấy có chút đáng tiếc. Anh nói xem, phụ nữ trên khắp thiên hạ đều như thế. Kết quả, hai người đàn ông đó lại nhào vào lòng nhau. Nói mày ngốc, đúng là mày ngốc thật. Phương Trác tiến lên một bước, vòng tay ôm cổ của người kia, vui vẻ nói. Cứ như mày đây, dù có dựa vào gia thế,

có thể nói là cực kỳ am hiểu. Nghĩ đến việc bị ấn vào bồn tắm ngâm mình trong nước thuốc, cũng như sử dụng đủ loại vật phẩm đáng xấu hổ ở kiếp trước, Hạng Viễn không trở mặt ngay lập tức đã là rất có giáo dục rồi. Tam gia không biết là bảo bối nhà mình đã hiểu rõ chân tướng của cuộc tiếp khách này. Sau khi chào hỏi anh em bác sĩ Nhậm, liền bảo Hạng Viễn ngồi xuống bên cạnh mình, để bác sĩ Nhậm và bác sĩ Khu thay phiên bắt mạch. Bác sĩ Nhậm chỉ làm bộ, dù sao ông cũng không am hiểu lĩnh vực này, nhưng bác sĩ Khu thì không như thế. Nắm tay trái, sờ tay phải, xem con ngươi, nhìn tưa lưỡi. Hạng Viễn có chút khó chịu, nhưng mà căn cứ vào giáo dưỡng, tất nhiên cậu sẽ không khiến bác sĩ khó xử. Nhưng cái tên đầu sỏ, tuyệt đối cậu sẽ không tha. Bác sĩ Khu khám cho Hạng Viễn xong mới tinh tế mà bắt mạch. Chờ khi chu quản gia lấy cớ đưa Hạng Viễn rời đi, mới theo Tam gia đến thư phòng, đem kiến giải và đề nghị của mình nhất nhất nói ra. Nghe chu quản gia nói muốn mời mình tới hoa viên hít thở không khí trong lành, Hạng Viễn đã biết đây chính là kiếm cớ. Nhưng mà không sao, vốn dĩ cậu cũng không có ý định nấn ná thêm, nên liền ngoan ngoãn theo ông vào hoa viên. Tới nơi, không đợi chú quản gia bày điểm tâm lên, Hạng Viễn đã ngoài cười, mà trong không cười nói. Ông Chu, nói thật cho tôi biết, rốt cuộc hai vị bác sĩ kia đến đây để làm gì? Nghe ra sự nghi vấn trong lời nói của Hạng Viễn, chú quản gia tỉnh bơ đáp lời. Tới để kiểm tra thân thể của cậu mà thôi. Thật à, họ Khu kia, am hiểu chính là Nam Khoa. Là Nam Khoa đấy, có biết không? Thật, chu quản gia gật đầu chắc chắn như đinh đóng cột. Lão già này, Hạng Viễn tức giận không gì sánh được. Nhưng cậu lại không cách nào nói rõ. Làm sao ngay trong lần đầu gặp mặt, cậu đã biết bác sĩ Khu đến để điều trị chỗ kia của cậu. Hung hăng trừng mắt nhìn chu quản gia một cái. Hạng Viễn đen mặt, ngồi xổm xuống ghế đá tự xin hờn dỗi. Chu quản gia thấy biểu hiện của người trước mặt có chút kỳ lạ. Mục đích Tam gia và bác sĩ Khu đến, đương nhiên là ông biết. Thế nhưng Hạng Thiếu lại nghe được tin tức từ đâu? Rõ ràng đã phong tỏa rất kín rồi mà. Lão quản gia nhận thấy tiểu chủ có chút lạ, tự mình đưa điểm tâm mà nữ đầu bếp mới làm lên cho cậu, lại pha thêm một ấm trà ô long mà cậu thích, rồi mới đi báo cáo lại với đại chủ nhân. Tam gia vô cùng quan tâm tới thân thể của Hạng Viễn, cho nên dành rất nhiều thời gian thảo luận với bác sĩ ở trong thư phòng. Hạng Viễn là người yêu của hắn, hai người sẽ bên nhau suốt cả đời, vì thế Tam gia căn bản không hề giấu dốt, bất cứ cái gì không hiểu đều thẳng thắn hỏi. Bác sĩ Khu cũng rất thích thái độ này, tuy trong mắt thế nhân đàn ông yêu đàn ông có chút quái dị, hơn nữa với thân phận của Tam gia, hắn hoàn toàn không cần phải vì người yêu mà làm đến mức này. Nhưng chẳng những Tam gia làm mà còn làm thật là thản nhiên, thật đường hoàng. Tác phong của hắn khiến cho bác sĩ Khu không thể không sinh tâm ngưỡng mộ. Tam gia, tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, hư chứng chỉ là tư tưởng. Cá nhân tôi đề nghị, trước mắt không cần dùng thuốc, bồi bổ bằng thực phẩm một thời gian là được. Vậy thì tốt, phiền ngài hao tâm tổn trí một phen. Tam gia khách khí rồi, lát nữa tôi sẽ viết vài thực đơn bồi bổ, sau đó lại giao cho đầu bếp của ngài, nấu cho tiểu thiếu gia ăn, mỗi tuần 3 lần. Tôi phải trở về chuẩn bị một chút, chờ sau khi sẵn sàng, sẽ lại đến đây một lần. Bác sĩ Khu giải thích. Được, cần gì bác sĩ cứ nói, chỉ cần có thể điều dưỡng tốt cho Đông Đông, thế nào tôi cũng sẽ phối hợp. Thấy Tam gia có thành ý như vậy, sao bác sĩ Khu lại dám không tận tâm được? Hắn để lại phương thuốc, hẹn ngày tới tái khám, với chu quản gia, rồi cùng bác sĩ Nhậm trở về. Bác sĩ Khu đi rồi, chu quản gia lập tức báo cho Tam gia tình trạng khác thường của Hạng Viễn. Em ấy thật tức giận à. Tam gia có chút khó hiểu, chuyện hắn lén lút tìm bác sĩ Khu nhất định là Hạng Viễn không thể biết được. Vậy thì người nọ giận cái gì chứ? Cảm xúc đứa nhỏ không ổn, thân làm bề trên phải biểu đạt một chút quan tâm. Dịp Tam gia bảo chu quản gia đi ăn bài đồ bổ, bản thân thì lững thững đi tới hoa viên. Lúc ấy Hạng Viễn đang biến tức giận thành sức mạnh mà ăn thùng uống chậu. Vừa thấy Tam gia tìm đến, cũng chỉ liếc mắt xem thường, làm bộ như không hề để ý. Đừng ăn quá nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm. Tam gia bưng tách trà ô long đưa đến bên miệng của cậu. Hạng Viễn quay mặt sang một bên, nhét thêm một miếng điểm tâm vào miệng. Nói xem, vì sao em lại không vui? người nọ không uống. Tam gia liền tự nhâm nhi một ngụm. Thấy đứa nhỏ tức giận ngồi gầm điểm tâm, hệt như một con chuột đồng, hắn không khỏi lộ ra nụ cười trêu ghẹo. Anh tìm người kia đến làm gì? Điểm tâm làm bánh, ăn nhiều sẽ bị nghẹn. Hạn Viện thấy người đàn ông uống tách trà của mình, cũng không cần biết bản thân có đang giận dỗi hay không, vội vàng đoạt lại, ừng ực uống vào mấy hơi. Em đó, anh dạy em ăn uống như vậy từ bao giờ? Tam gia cầm khăn tay, giúp đối phương lau khóe miệng, ôm nhu trách cứ. Em thích. Được rồi, nếu hiện tại em đã vui vẻ hơn, vậy thì nói cho anh biết, vừa rồi em bực bội cái gì hả? Hàn Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, chấp vấn nói. Em còn chưa hỏi tội anh tìm người đàn ông kia đến đây làm gì? Người đàn ông nào? Chính là cái người họ Khu đó. Bác sĩ Khu, tới là để khám bệnh cho em, có gì không đúng à? Đương nhiên là không đúng. Hắn chuyên trị cái gì, anh không biết à? Anh tìm hắn tới là có ý tứ gì chứ? Đứa nhỏ chấp vấn quá mức đúng lý hợp tình. Tựa như cậu đã biết, mục đích thật sự khi bác sĩ Khu đến Diệp Trạch là gì? Diệp Tam gia có chút nghi hoặc trong lòng. Ngoại trừ hắn và Chu Hưng, trong nhà không một ai biết lai lịch của vị bác sĩ nọ. Phải thử hỏi, làm sao Đông Đông có thể đoán ra được? Em biết hắn am hiểu cái gì à? Hắn tỉnh bơ hỏi. Đương nhiên, hắn chính là... Hàn Viễn chưa bao giờ có tâm phòng bị đối với Diệp Tam gia, cho nên đối phương vừa hỏi, cậu chưa kịp nghĩ, đã lập tức đáp lời. Là gì? Diệp Tam gia nhướng mày, cười cười nói. Am hiểu điều trị thể hư à? Am hiểu bảo dưỡng cơ thể đàn ông à? Hắn chưa nói thẳng, người nọ chuyên chăm sóc chỗ kia, đã là giữ thể diện cho Hàn Viễn lắm rồi. Anh bắt nạt người quá đáng. Mắt thấy đứa nhỏ sắp sửa xù lông, Tam gia khó hiểu nhíu mày. Lại nói, cũng thật là kỳ quái, hôm nay chúng ta mới gặp bác sĩ Khu lần đầu, tại sao em lại biết hắn? Chẳng lẽ, Tam gia dừng lại một chút, trong mắt ẩn chứa ý cười, lại nằm mơ à? Hạng Viễn lập tức đỏ mặt, tuy mơ là cái cớ vạn năng, nhưng có thể đừng vạch trần người ta như thế có được không? Cậu xấu hổ muốn chết, chỉ đành quay mặt sang một bên, cắn răng không lên tiếng. Vì bị Diệp Tam gia bắt được điểm yếu, nên khi bác sĩ Khu trở lại, Hạng Viễn không dám nhăn mặt nữa, mà ủ rũ, để mặc đối phương thăm khám cho mình. Cậu đen mặt, nghe hết một vài đề nghị của bác sĩ Khu. Cuối cùng, lúc ông trình bày về những loại thuốc vừa mang tới, rốt cuộc cậu không nhìn được nữa, mà đứng dậy rời đi. Tôi đã dùng từ khuya rồi, còn cần ông dậy nữa à? Tính tình Đông Đông không tốt, mong ngày thứ lỗi cho. Tam gia ôn tồn nói. Ấn tượng của bác sĩ Khu đối với Hạng Viễn cũng không đến nỗi xấu. Làm công việc này, ông đã gặp rất nhiều người bệnh. Vì tiểu thiếu gia kia, tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng hành xử vẫn là có lễ phép cùng quy củ. Hơn nữa, hiện tại cái mà bọn họ đang thảo luận chính là bảo dưỡng chỗ đó của cậu ta như thế nào. Khổ chủ cáo giận một chút cũng là lẽ thường tình mà thôi. Bác sĩ Khu mỉm cười, khoát khoát tay, tỏ vẻ bản thân không để ý. Sau khi căn dặn một phen, ông cầm khoản thù lao đặc biệt nhiều mà xin phép cáo từ. Còn Tam gia thì ôm một cái hộp gỗ nho nhỏ, lên lầu, dỗ bảo bối của mình, tiếp thu những món đồ mới này. Em nói cho anh biết, Diệp Quân Niên muốn em dùng mấy cái thứ ấy, đừng có nằm mơ. Trong phòng tắm, truyền ra thanh âm liều chết kháng nghị của người nào đó. Ngoan, cứ dùng thử vài ngày, xem hiệu quả ra sao cả. Anh cút đi. Sao không tự đi mà dùng? Nếu có một ngày, em có thể dựa vào thực lực để áp đảo anh không dùng cũng không được. Người đàn ông mỉm cười, nhưng động tác trên tay lại không hề nhượng bộ. Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm, liền truyền ra một hồi kêu gào thảm thiết như chọc tiết heo. Diệp Quân Niên, tôi nhất định phải giết chết anh. Chuyện Hạng Viễn được Diệp Tam gia điều dưỡng như thế nào, đương nhiên không thể tiết lộ với người ngoài. Dù đang phải điều trị, nhưng việc học ở trường cũng chẳng thể lơ là. Bởi vì lần đầu tiên ra mắt đám thiếu gia, cậu có biểu hiện không tồi, cho nên mỗi khi có hoạt động gì, bọn Tiêu Nhạc Hằng đều ới cậu một câu. Nhờ thế mà cuộc sống học đường của Hạng Thiếu cũng dần trở nên muôn màu muôn vẻ. Anh, lúc này thế nào? Nghe nói hôm nay có một nhà hàng mới mở, anh có thời gian không? Hạng Viễn vừa hết tiết, Phương Trác đã tươi cười tìm tới. Anh gọi điện thoại trước đã. Bởi vì Hạng Viễn trở về, nên gần đây Tam gia không đi công tác quá nhiều. Người đàn ông nhìn có vẻ quản nghiêm, nhưng trên thực tế lại không thể can thiệp vào quan hệ bạn bè của Hạng Viễn. Chờ Hạng Viễn gọi điện thoại báo cáo xong xuôi, Phương Trác mới mang theo cậu một đường đi ra cổng trường. Mấy cậu ấm thế gia chơi thân với nhau, nhưng lại không học cùng một khoa. Đại học A quá rộng, tìm người ở trong sân trường cũng chẳng phải dễ dàng gì, nên bọn họ thường hẹn gặp ở bên ngoài. Người cũng đi cả rồi, còn trốn làm chi nữa. Trong góc phòng, Lư Vũ Phi cười một tiếng, oán hận mà nhìn Cát Bân. Có gan thì cậu cần gì phải trốn theo tôi chứ? Cát Bân ồm ồm đáp. Đừng có tưởng, dựa được tí hơi của bá thiếu là có thể rao ai trước mặt của tôi. Vụ đánh nhau lần đó, cậu cũng tham gia, hiện tại muốn rủ sạch quan hệ để một mình sung sướng hả? Không có cửa đâu. Cát Bân, cậu có biết nói đạo lý không hả? Sao tôi lại không biết nói lý chứ? Chỉ cần cậu bỏ tiền ra mua bộ sản phẩm dưỡng da kia, chúng ta liền xong hết. Bởi vì phải mua bộ sản phẩm của Hạng Viễn, cho nên những ngày tháng vừa qua của Cát Bân, chẳng nói, cũng biết là gian khó đến nhường nào. Mỗi ngày hắn phải mua suất cơm rẻ nhất, còn không tính. Lại vì ké thức ăn, ké đồ dùng, ké quần áo, mà bị cả tầng lầu ghét bỏ. Lúc trước, khi bị ghi lỗi nặng vào hồ sơ, còn có người đồng tình với hắn. Sau này, bởi vì bản thân hắn tự tìm đường chết, cho nên tiếng xấu đã lan tràn ra toàn bộ ký túc xá nam. Lư Vũ cũng bị hắn quấy rầy không ít, bởi vì cả hai đều đánh Hạng Viễn. Nhưng Lư Vũ lại chả bị gì hết, nên Cát Bân bất bình, không gì sánh được. Hắn luôn tìm Lư Vũ, ăn ké uống ké, thậm chí còn mượn tiền cũng không tính đến ngày hoàn trả. Cả hai không phải là loại người hào phóng, tất nhiên không nguyện ý bị đối phương chiếm tiện nghi. Thường xuyên qua lại, mâu thuẫn càng lúc càng sâu. Tuy nhiên, bọn họ thế nào, ngay cả nghe nói tới, Hạng Viễn cũng không có hứng thú. Dù sao khi đi học, cũng ngồi rất xa, mặc dù vô tình đụng mặt giữa đường, hai người kia cũng sẽ đi đường vòng, không dám lò dò đến trước mặt của cậu. Nói cười cười ra khỏi cổng trường, Hạng Viễn cùng Phương Trác liền thấy vài thiếu gia đã đợi sẵn ở bên ngoài. Vừa tới nơi tập hợp, cả đám lại phát hiện một chiếc xe con cuốn bụi mịt mù, gào rú mà phóng vụt qua trước mặt. Vội đi đầu thai đấy à, một thiếu gia có tên thân mật là Tiểu Ngũ hét lên với bóng xe. Lái xe con sản xuất trong nước bằng tốc độ của xe thể thao cũng thật có tài. Đây là thanh âm của Phương Trác. Sao em thấy cái xe này quen mắt quá vậy? Nhất là biển số, rốt cuộc cậu đã bắt gặp ở đâu rồi? Xe của Hạng Tiêu. Cuối cùng là lời giải thích nhàn nhạt của Tiêu Nhạc Hằng. Hạng Tiêu à, Phương Trác vui vẻ. Xảy ra chuyện gì mà vội vàng như vậy chứ? Bởi vì Hạng Viễn, cho nên ấn tượng của Phương Trác đối với Hạng Tiêu không tốt. Thế nhưng ngoại trừ hơi bị lạnh lùng ra, Hạng Tiêu cũng không để cậu bới móc được điểm xấu nào. Hắn làm việc kiên định, không kiêu không nóng, ngay cả xe cộ cũng dựa vào năng lực bản thân mà lựa chọn, không vì mặt mũi mà đòi lái siêu xe. Hắn gặp chuyện gì mà cậu không biết à? Tiêu Nhạc Hằng nhíu mày. Phương Trác gãi đầu, nhìn Tiêu Nhạc Hằng, lại nhìn Hạng Viễn, trầm ngâm không nói. Kỳ thực, Hạng Viễn hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đám con cháu thế gia này cũng chẳng phải là đèn cạn dầu. Từ lần đầu tụ hội, khi bọn họ nói muốn ám hại Hạng Tiêu, thì Hạng Viễn liền biết bọn họ đã quyết định rồi. Thế nhưng lúc ấy, Tiêu Nhạc Hằng ám chỉ với cậu, bất kể chuyện này tồn tại bao nhiêu lợi ích, cậu cũng không thích hợp nhúng tay vào, bởi vì chung quy, cậu vẫn mang họ Hạng. Dự cảm của Hạng Viễn không sai, ngay khi công ty Hạng Tiêu bị người ác ý thu mua, dẫn đến việc thằng em dẻ rách của cậu mất quyền khống chế, thì ngay ngày hôm sau, cha của Hạng Viễn, phó bộ trưởng Hạng, lần đầu tiên tìm tới Dẫn Phượng Hạng. Hạng Viễn nghe nói Hạng trung thành đến tìm mình thì thoáng sửng sốt một chút. Tuy đã sớm được Tiêu Nhạc Hằng nhắc nhở, nhưng cậu thật không ngờ người cha lại thật sự đến đây. Hạng thiếu, Chu quản gia thấy cậu ngẩn người, nhịn không được mà nhắc nhở một tiếng. Hạng Viễn lấy lại tinh thần, nhìn về nơi mà Tam gia hay ngồi theo thói quen, đến khi ý thức được là Tam gia không có ở nhà thì mới thấp giọng a một tiếng. Nếu cậu không muốn gặp ông ta, tôi sẽ nói là cậu đi vắng nhé. Chu quản gia tốt bụng đề nghị. Không có việc gì, Hạng Viễn lắc lắc đầu. Đã nhiều năm không gặp, gặp mặt một chút cũng chẳng sao cả.